12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 9, chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng điều khiển của căn cứ không rộng lắm, cả ba bước vào thì thấy trong phòng chỉ có hai người, một người đàn ông nhìn có chút trưởng thành đang đeo tai nghe, mắt không lúc nào rời màn hình, người phụ nữ tóc đỏ thì đang đánh máy. Libra nhìn màn hình, nó giống như camera giám sát toàn bộ khu căn cứ, vì cậu thấy hình ảnh hành lang và các gian phòng dành cho dị nhân lúc nãy cả ba đi qua. Leo tiến tới vỗ vai người phụ nữ. Vẫn bận rộn quá nhỉ? Selena không quay ra, giọng mang theo ý cười. Ai mà rảnh rỗi như cậu được, lang thang khắp nơi, đến và đi như một cơn gió. Hai người sắp hết ca chưa? Leo nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh ta vẫn miệt mài quan sát. Selena thở dài, sắp rồi, chút nữa đến lượt Ellen và Lily. Chị và Ryder ngồi muốn gãy cả cái lưng luôn. Trực nguyên 12 tiếng, mỏi không chịu được. Vất vả cho hai người. Leo đấm bóp cho Selena, cô cười cười. Lâu lắm mới được thưởng thức lại tay nghề của cậu đấy Leo. Chị đây rất thỏa mãn. Chị thích là được. Selena dừng tay, xoay ghế ra đối mặt với ba người. Khi thấy Scorpio và Libra thì cũng hơi ngạc nhiên. Leo liền giải thích, Scorpio chính là dị nhân lửa trong vụ phóng hỏa kia. Cậu ấy và người bạn dị nhân tên Libra đã đồng ý tham gia cùng với chúng ta. Chấm, ồ, hân hạnh gặp mặt. Selena thân thiện, đứng dậy bắt tay, chào hỏi hai người. Scorpio và Libra cũng đáp lại coi như xã giao. Cô vuốt cằm đánh giá hai người. Nhìn hai cậu trông trẻ như Leo vậy. Đều là sinh viên à, đúng rồi chị. Libra cười nói, Selena gật gù tỏ vẻ hài lòng. Trẻ mà còn đẹp trai nữa. Scorpio là dị nhân loại S nhỉ. Vụ phóng hỏa kinh khủng thế kia thì không thể chỉ là loại A đâu ha. Scorpio gật đầu, vâng chị. Selena chuyển hướng sang Libra. Nhìn em không giống người mang dị năng có khuynh hướng đánh trực diện lắm. Libra không giấu giếm, thật ra, khả năng của em mang thiên hướng ngoại cảm nhiều hơn. Nó không tàn phá nặng nề như Scorpio. Uầy, chị thích nha. Kiểu ném đá giấu tay này hay á, chứ chị là cũng như Leo và Scorpio. Toàn sát thương vật lý, nghĩ nó chán. Ha ha, chị thích là em vui rồi. Chứ ai như nó, suốt ngày chê em ăn hại không à, Libra đá đều Scorpio, cậu ta quay lại lườm cậu. Selena khá thích tính cách cởi mở của Libra, cô vỗ vai cậu. Rồi hai đứa muốn đăng ký thành viên đúng không? Để chị một lúc là xong ý mà. Vậy tụi em cảm ơn trước. Ấy, có gì đâu mà khách sáo. Selena nói xong quay lại ghế, bắt đầu mở trang dữ liệu, nhập thông tin của cả hai vào. Libra nói nhỏ với Leo, chị ấy thân thiện nhỉ? Ừm, đối với người trong căn cứ, Selena luôn dành tình yêu thương như người một nhà. Chị ấy đã mất toàn bộ người thân khi bị phát hiện thân phận. Một người giàu tình nghĩa, đáng tiếc, cuộc sống mà, chừng nào chưa tiêu diệt được Donan Ba thì dị nhân chúng ta sẽ không có nổi một ngày yên ổn. Libra thở dài, lão ta sẽ phải trả giá sớm thôi. Scorpio nắm tay thành quyền, híp mắt nguy hiểm. Capricorn quấn mỗi khăn tắm để lộ ngực trần cùng các múi cơ rắn chắc, hình thể cân đối như người mẫu trên tờ tạp chí. Ánh mắt xa xăm hướng về phía thành phố bên ngoài cửa kính. Bão vẫn hoành hành không ngừng. Phía đằng xa, lâu đài của hoàng đế sừng sững, giống như một pho tượng khổng lồ không thể bị phá hủy. Cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng ẩn sâu trong đó là những bí mật không thể tiết lộ. Cuộc chiến giành tự do giữa hoàng tộc và dị nhân hay cuộc chiến giành quyền cai trị của hoàng tộc thì đều khốc liệt như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, để có được ngôi vương, anh em ruột thịt cũng có thể nhẫn tâm sát hại lẫn nhau. Donan Ba chính là điển hình cho cả hai. Độc tài, tham lam, mưu mô, xảo quyệt, vẫn chưa đủ để nói lên sự tàn ác của ông ta. Để trèo lên ngôi vị đó, để thống trị cả tinh cầu Cletus, Donan Ba đã phải rất chật vật. Không phủ nhận tài năng của ông ta, nhưng ông ta đã bị con quỷ trong mình thao túng. Donan Ba đã không còn nhân tính từ khi ông ta lên ngôi. Vì vậy, nếu không ép Donan Ba thoái vị, đế quốc này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối vô tận. Dị nhân sẽ không thể nào được sống như những người bình thường. Và nhân dân cũng sẽ không bao giờ hết đói khổ. Capricorn đứng nhìn cung điện hồi lâu, tổ chức Marcus đã ra tối hậu thư nói sẽ khai chiến nếu Donan Ba không thoái vị. Nhưng anh nghĩ cuộc chiến sẽ vẫn diễn ra mà thôi. Donan Ba sợ bọn họ sao? Sẽ nghe theo lời cảnh cáo đó ư, hoàn toàn không? Ông ta là ai? Capricorn hiểu rất rõ, Donan Ba sẽ không vì mấy lời đe dọa mà dừng tay. Chế độ độc tài quân chủ, ông ta biết bao nhiêu công gây dựng lên. Không thể nói bỏ là bỏ. Ngai vàng, thì lại càng không, mát trời còn được, ăn no. Từ trước Taurus ngủ rất say. Capricorn đứng ngắm thành phố chán chê, quay lại thì thấy cậu nằm quay lưng về phía mình, chăn đắp đến hông, để lộ ra eo nhỏ cùng lưng trần trắng trẻo mềm mịn. Capricorn tiến đến, trèo lên giường, ôm Taurus từ phía sau tiện thể sờ mó thân thể cậu. Taurus lúc ngủ rất ngoan, Capricorn nhìn đôi má phúng phính hồng hào của cậu thì muốn cắn cho một phát. Anh rúc mặt vào cổ Taurus, lờ ếm phần gáy làm cậu đang ngủ cũng phải nhíu mày vì bị quấy rối. Taurus an tĩnh trong ngực Capricorn, làm anh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người lăn giường. Như bao Omega khác, thỉnh thoảng cũng có lúc kỳ. Email protected, tình của cậu bị rối loạn. Lần đó, lại còn trong thời gian làm nhiệm vụ, anh và Taurus cùng trong một tổ chức, à quên, còn có tên bạn thân Virgo trời đánh của cậu nữa. Vì đã thầm thích Taurus từ rất lâu rồi, nên mỗi lần thấy cậu thân cận với Virgo là Capricorn lại tức điên lên. Anh sợ, thiên sứ nhỏ của mình sẽ bị cuỗm mất, thế là nhất quyết không cho Taurus và Virgo chung đội nữa. Chẳng biết quyết định lần đó là may hay rủi. Taurus đang đánh nhau với người của quân đội thì đột ngột đến kỳ. Mà khi, email protected, tình của Omega vốn rất nguy hiểm, nó có thể khiến cho một người mạnh mẽ trở lên yếu đuối trong chốc lát. Kết quả Taurus bị quân đội tóm, còn suýt bị chúng làm nhục. May mà Capricorn đưa người đến kịp, Virgo còn phải phát sợ vì độ tàn nhẫn khi lên cơn điên của anh. Lý do là Capricorn đã đem thiến hết toàn bộ đám người có ý đồ với Taurus rồi ném chúng cho đám chó săn. Từ đó trở đi, Virgo không dám quá phận nữa, cùng làm nhiệm vụ với Taurus cũng phải giữ khoảng cách an toàn. Virgo vẫn còn yêu đời, thay vì chết không toàn thây dưới tay Capricorn, thì anh chọn hy sinh vì tổ quốc còn đáng giá hơn nhiều. Capricorn nghĩ lại mới thấy buồn cười, anh thừa nhận chẳng có gì khiến anh bận tâm, ngoại trừ việc liên quan đến Taurus. Từ đám Alpha lởn vởn quanh cậu, đến những kẻ từng làm cậu đổ máu đều bị Capricorn triệt hạ hết. Taurus sau lần đầu tiên nếm trải mùi tình thì không chịu uống thuốc ức chế nữa. Còn định đi tìm Alpha khác để giải quyết, cậu muốn bay nhảy, nhưng đời nào Capricorn đồng ý, vậy nên, những đối tượng Taurus muốn lên giường, đều đã mất tích một cách bí ẩn. Kết cục cậu vẫn phải quay về bên Capricorn, trải qua kỳ. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình một cách êm đẹp. Virgo cũng tán thưởng hành động tuy có phần kinh dị của Capricorn, nhưng lại khá hữu dụng với kẻ cứng đầu như Taurus. Virgo nhớ có lần cậu đã thề rằng, em mà ngủ với anh ta nữa thì em sẽ nghèo đi. Và ai cũng biết hai người đó vẫn dính nhau như Sam thồn một mồm đầy cẩu lương cho Virgo. Lời thề này làm sao mà ứng nghiệm chứ? Taurus nghèo đi, việc đó là không thể nào. Nếu có thì trời sẽ đổ mưa kim cương cho mà xem. Virgo thầm nhủ, cứ chờ đấy, ta sẽ tìm một Omega ngon nghẻ thồn lại cơm chó cho hai ngươi. Ha ha, Capricorn nhớ đến đây thì cười khẩy, tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, cầu FA như ngươi không hiểu đâu. Virgo đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quái lạ, ai đang nguyền rủa anh vậy? Capricorn sau khi phát ra địch ý với Virgo trong ý niệm, nhìn lại vật nhỏ mềm mại trong ngực liền dịu dàng hẳn. Anh âu yếm Taurus, hôn lên má cậu mấy cái. Taurus bị hôn đến tỉnh, cậu chớp chớp hai mắt ngái ngủ, quay người rúc mặt vào đám cơ ngực của Capricorn, nhỏ giọng thì thầm. Yên, để em, ngủ, Capricorn vui vẻ, chọc Taurus một tí thì vui, chứ chọc nhiều cậu quạo lên thì có mà dỗi mấy tháng. Vì thế, mặc dù rất muốn bẹo má, cắn, hôn, các thứ. Nhưng Capricorn vẫn phải dừng lại, nằm xuống ngủ chung với Taurus. Sau đợt này, chắc cả hai sẽ thành heo mất vì. Chỉ có thì IH ăn và ngủ. Aries chỉ mới ở nhà Aquarius nửa ngày mà đã bị anh đồng hóa. Đầu tiên là Aquarius lôi đống đồ ăn vặt ra nhét vào lòng cậu. Sau đó còn dạy Aries chơi game, lướt web, hóng Dreamer, các kiểu con đà điểu. Phải nói như thế đang tẩy não cậu vậy. Xong còn lôi kéo đồng minh, Aquarius biết Aries cũng ghét Donald ba, thậm chí còn hận ông ta. Thế là anh đưa loạt tin bóc phốt Donald ba cho cậu xem. Nào là sống nghiệp quá, nên đi tắm dẫm phải xà phòng trượt té đập đầu tóe máu khâu mấy mũi, gái gú chơi bời nên mắc bệnh khó nói đâm ra khó ở. Aries đọc xong thì cười không khép được mồm. Hóa ra Aquarius thú vị như vậy. Aquarius thấy cừu non đã vào chồng thì vui lắm, nhân lúc Aries mải mê với mấy món đồ chơi anh đưa thì mon men sát lại gần. Aries cũng ngây thơ, cậu thấy làm thân với Aquarius rồi, nên không đề phòng nhiều. Ngay cả việc anh dựa gần, tay còn ôm eo mình, Aries cũng không để ý, mặc dù thế, nhưng Aquarius biết chừng mực sơ múi bên ngoài thôi, bên trong để từ từ khoai sẽ nhừ. Vồ vập quá cừu nhỏ sẽ chạy mất không khả quan. Sagittarius lúc quay lại thấy Aquarius đã lừa được Aries thì thở dài. Tác hại của việc FA quá lâu nó thế đấy, thấy Omega là sáng mắt lên. Ao, vẫn 35 vốt nhé, V cách chương.